Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1221, tinh thần truyền thừa. Mà làm bộ lễ mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái thời điểm. Một hướng khác, đám người nhưng là càng ngày càng phấn khởi, cũng càng ngày càng kích động, ngay ở dày đặc trong đám người. Một cái đại nhân đem chính mình đứa nhỏ giơ lên thật cao, nâng ở trên vai của mình, nhìn, nhi tử, đó chính là học tập của ngươi tấm gương, to lớn phía sau, ngươi cũng phải trở thành như vậy anh hùng. Phụ thân nhìn phía xa xe ngựa, thần tình kích động mà hưng phấn. Cha, cha, ta thấy được, bị phụ thân nâng trên bờ vai 3-4 tuổi đứa nhỏ. Dùng bi bô thanh âm theo phụ thân đồng thời đạo, biểu hiện cũng vô cùng kích động. Cái kia thanh âm non nớt truyền vào trong xe ngựa, vẫn thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt bất động Vương Sung. Trong lòng đột nhiên động một chút, lộ ra một tia xúc động vẻ mặt. Tránh ra, đều cho ta lùi về sau. Có lẽ là thái quá kích động, một đám người đi theo mãnh liệt dòng người đi phía trước chen tới. Căn bản không có chú ý tới bất chi bất giác thái quá khá cao. Chen đè lên phòng bị quan quân. Trong phút chốc, phụ trách phía trước phòng bị quan quân lập tức hung thần ác sát xoay đầu lại. Đại lực đưa đẩy người chung quanh bầy. Cái kia đôi phụ tử cũng ở quan quân công kích hàng ngũ. Làm cha không đứng thẳng được. Lui về phía sau hạ đi. Trong tay 3-4 tuổi nhi tử cũng một chút từ trên đầu vai rơi xuống. Sợ đến oa oa kêu to lên, mắt thấy tên hài tử kia liền muốn ngã xuống. Trong chớp mắt, oanh, một luồng bàng bạc kinh khí đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Đột nhiên nâng tên kia rơi xuống đứa nhỏ. Vù, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, nhận biết được này cỗ kinh khí truyền ra phương hướng. Đám người trong thời gian ngắn yên tĩnh lại, liền ngay cả phía ngoài xa nhất đang đại lực đè ép đám người quan quân cũng là cả người run lên. Bỗng nhiên ngừng hạ, gay gâu, mà cơ hồ là đồng thời. Xa xa, một đám bộ lễ quan chức vẻ mặt chợt biến. Từng cái trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Nhanh, cầm đầu bộ lễ quan chức vội vàng nghiêm ngặt xích. Đột nhiên phát sinh một trận như dã thú gào thét. Ở bên cạnh hắn, vài tên thành phòng ti cao thủ được mệnh lệnh không chút nghĩ ngợi hướng về rối loạn phát sinh địa phương nhào tới. Phản ứng của bọn họ đã rất nhanh, nhưng sự tình vẫn là hướng về bọn họ sợ nhất phương hướng phát triển. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, chiếc kia mộc mạc, bề ngoài xem ra thật đơn giản thùng xe ngựa, hai miếng cửa gỗ đột nhiên đột ngột mở ra, mà trong buồng xe ngựa, một đạo tuổi trẻ khá dài thân ảnh từ bên trong xe đi ra. Một sát na kia toàn bộ cửa thành yên lặng như tờ. Hoàn toàn tĩnh mịch, dị vực vương, là dị vực vương. Ngoài cửa thành, rậm rạp chằng chịt trong đám người, một người đàn ông đột nhiên kích động kêu to lên. Trong phút chốc, cửa thành phụ cận mọi người bầy đều kích động, phát sinh một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thanh âm kia so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải vang dội. Đối với kinh sư bên trong cái kia chút bách tính tới nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được Vương Sung. Đứng ở cửa xe ngựa miệng cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, rơi ở trong mắt bọn họ, quả thực so với dãy núi còn cao lớn hơn. So với nhật nguyệt còn chói mắt hơn. Một khắc kia Vương Sung tựu là cả trong thiên địa nhất muôn người chú ý tồn tại. Xong, nhìn đứng ở cửa xe ngựa Vương Sung, cầm đầu bộ lễ quan chức trong lòng một mảnh lạnh lẽo, một trái tim cũng theo chìm xuống đáy nước. Hắn vạn lần không ngờ Vương Sung đều sắp thuận lợi tiến vào trong cửa thành, đến cuối cùng lại sắp thành lại bại, bị thành phòng ti một ít ngu xuẩn bởi vì một đôi phụ tử mà phá hoại. Lộc cộc đát, ngoài cửa thành, trên quan đạo, bụi mù cuồn cuộn, nhìn thấy Vương Sung đi ra xe ngựa, Vài tên thành phòng ti cao thủ cấp tốc dục ngựa rong ruổi đi qua, ngăn ở Vương Sung trước người. Đại nhân, mấy người vừa định mở miệng ngăn cản Vương Sung, nhưng mà chỉ là bị Vương Sung quay đầu lại trừng mắt một cái. Mấy người nhất thời run lên trong lòng, từng cái lại nói không ra lời. Thành phòng ti chức trách chính là giữ gìn kinh sư ổn định cùng an toàn. Ở kinh sư bên trong tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, bọn họ không biết gặp qua bao nhiêu quan to hiển quý. Thế nhưng không có có bất cứ người nào có thể cùng Vương Sung lúc này ánh mắt so với. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng mọi người nhất thời tràn đầy lời nói, nhất thời một chữ đều không nói được. Lui về phía sau, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người. Âm thanh không cao không thấp, mấy người theo bản năng tự muốn phản bác. Thế nhưng sau một khắc, còn không chờ bọn hắn mở miệng, vài tên thành phòng ti cao thủ tự thình lình phát hiện. Thân thể của chính mình giống như bị người đã khống chế như thế. Không tự chủ được lui về phía sau mở. Là, đại nhân, một trận thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, để thành phòng ti cao thủ hoảng sợ là. Thứ này lại có thể là chính bọn hắn âm thanh. Âm thanh một mực cung kính. Quả thực so với mặt đối với cấp trên của mình còn muốn cung kính. Trong lúc nhất thời, tất cả thành phòng ti trong lòng cao thủ một mảnh kinh hãi. Được, áp lực thật là đáng sợ. Vài tên thành phòng ti trong lòng cao thủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liền hậu tâm đều ướt đẫm. Ở thành phòng ti bên trong đảm nhiệm chức vụ lâu như vậy, bọn họ chưa từng thấy một người trên người nắm giữ mãnh liệt như vậy uy nghiêm. Một sát na, đám người kia lại như gặp sư tử linh dương như thế. Còn không chờ bọn hắn đi suy tính quá nhiều, thân thể tự bản năng lựa chọn biện pháp để bảo đảm toàn bộ tính mạng của chính mình. Mà Vương Sung nhưng không để ý đến, áo bào rung động, từ trên xe ngựa vượt hạ, một bước lại một bước, hướng về cái kia đôi phụ tử đi đến. Vù, ánh sáng lóe lên, tên kia nguyên bản nhanh muốn rơi trên mặt đất đứa nhỏ, rơi vào rồi Vương Sung trong lòng. Mà xa xa, tên kia phụ thân từ dưới đất bò dậy, thấy cảnh này, không chỉ không có một chút nào lo lắng, trái lại khuôn mặt kinh hỉ. Quá tốt rồi. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ có điều một lần đấu vật, lại có thể để hài tử gặp được toàn bộ đế quốc vĩ đại nhất truyền kỳ. Chu vi đám người xôi trào khắp trốn, vô số người duỗi dài cổ, mong đợi nhìn trên quan đạo dị vực vương cùng trong tay hắn hài tử. Mà vào giờ phút này Vương Sung căn bản không có chú ý tới này chút. Ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi vào trong lòng ba. 4 tuổi đứa nhỏ trên người, nhưng đứa bé kia cũng không sợ, chỉ là trợn to hai mắt nhìn Vương Sung, ánh mắt đơn thuần mà hiếu kỳ. Cái này cho ngươi. Vương Sung từ trên người lấy ra một thanh ngắn nhỏ chủy thủ, để vào hai tử trong tay, mặc kệ ngươi có nghe hay không không hiểu, ngươi nhớ kỹ, bất luận lúc nào, đều không nên buông tha lý tưởng, từ bỏ hy vọng. Đem đứa nhỏ giao cho tên kia tay của phụ thân bên trong. Vương Sung rất nhanh xoay người, hướng về xe ngựa đi đến, nhanh chóng tiến nhập trong xe ngựa. Ầm ầm, xe ngựa khởi động, ở bánh xe ngựa trong tiếng, cấp tốc hướng về cao lớn trong cửa thành mà đi. Mà phía sau, xung quanh lít nha lít nhít, biển người đông nghịt, đám người cũng giống như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Theo hoan hô lên, dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, đám người khàn cả giọng, so với dĩ vãng bất luận cái nào thời điểm, đều phải vang dội, liền ngay cả tòa kinh sư thành cung đều ở đây núi lở đất nứt giống như thanh âm bên trong. Hơi run rẩy, đến đây hoan nghênh kinh sư dân chúng vào đúng lúc này. Tâm tình và bầu không khí đều đạt tới đỉnh điểm. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, lại không có có so với vừa rồi tình cảnh đó, càng có đại biểu tính, đế quốc anh hùng vĩ đại nhất, chinh phục, phá hủy 100 vạn đại thực quân đội truyền kỳ chiến thần. Cùng một cái đại đường bình thường nhất nhỏ yếu đứa nhỏ. Tình cảnh này sâu sắc in vào mọi người đầu óc. E sợ thời gian rất lâu đều không thể quên được. Nhìn trước mắt một màn. Nghe trong tai cái kia đinh tai nhức óc hoan hô. Chu vi từng người bộ lễ quan chức sớm đã là sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Không đề cập tới ngoài thành hoan hô đám người. Vương Dung ngồi xe ngựa, mang theo Hứa Khoa Nghi, Trần Bân đám người sớm liền vượt qua cửa thành, tiến vào nhập kinh sư bên trong. Cùng ngoài thành biển người đông nghịt cảnh tượng bất đồng. Cửa thành sau tựu an tĩnh rất nhiều. Xa xa mà, cách khoảng cách mấy trăm mét, từng chiếc xe ngựa đứng ở bên đường. Trước xe ngựa, lần lượt từng bóng người đứng xuôi tay, tựa hồ chờ đợi rất lâu. Này chút bóng người có lẽ không phải mỗi người đều có cường đại tu vi, nhưng trên người bọn họ đều không ngoại lệ. Tất cả đều tản ra một luồng nồng nặc quyền thế mùi vị. Trong đó một ít nhân thân trên bộc lộ ra ngoài quan uy, thậm chí so với Vương Dung còn cường đại hơn. Có thể nắm giữ mãnh liệt như thế khí tức, cũng chỉ có đại đường đế quốc trong triều các văn võ đại thần kia. Ầm ầm, một hàng xe ngựa, ngay ở khoảng cách này chút văn võ đại thần còn có mấy mười bước địa phương. Trương Tước lái xe ngựa ngừng lại, hầu ra, đi về phía trước không thông. Trương Tước thanh âm đột nhiên từ bên ngoài xe ngựa truyền đến. Tiếng nói của hắn hơi có chút run rẩy, dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Trương Tước cũng là đi theo Vương Dung một đường chinh chiến, từng trải qua gió to sóng lớn, nhưng là thấy đến đối diện những bóng người kia, liền ngay cả Trương Tước đều không khỏi đổi sắc mặt, trong thanh âm không tự chủ được lộ ra vẻ sốt sắng. Thiếu niên hầu, lão phu đám người chờ đã lâu. Cơ hồ là đồng thời, một cái già nua mà thanh âm hùng hậu trung khí mười phần từ phía trước truyền đến. Vương Dung bưng ngồi ở trong xe ngựa, đầu lông mày hơi động một chút, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Khinh Cầm, ta hạ gặp gỡ bọn họ, một lúc người trước hết hồi phủ đi. Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn một bên Hứa Khinh Cầm, ôn nhu nói, Hứa Khinh Cầm nhìn trước xe ngựa phương hướng, gật gật đầu, gương mặt hiểu ý. Lần này Vương Dung hồi kinh, dẫn động tới các phe thế lực, phía trước tướng sĩ chém giết, hy sinh lớn như vậy, nhưng ở trong một đêm hóa thành ô có, Vương Dung cũng thế tất yếu một cái giải thích cùng đáp án. Làm hai người ngồi xe ngựa đến nơi kinh sư bắt đầu từ giờ khắc đó, một hồi vô hình bão táp cũng đã bao phủ mà ra. Nhất định phải lay động đế quốc này. Vương Dung để chính mình ly khai, hiển nhiên là không muốn liên lụy chính mình, mà đối với Hứa Khinh Cầm tới nói, bây giờ Vương Dung cần phải phân tâm sự tình nhiều lắm. Nàng cũng không hy vọng Vương Dung bởi vì mình mà phân tâm, chịu đến liên lụy. Đi thôi, ta đến thời điểm lại tìm ngươi. Kẹt kẹt, cửa khoang xe mở ra. Cái kia âm thanh rất nhỏ lúc này lộ ra phá lệ vang dội cùng chói tai. Vương Dung đi ra thùng xe, một con bàn chân dò ra, rất nhanh rơi xuống đất. Bên ngoài xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh. Vương Dung nghiêng đầu lại, liếc mắt liền thấy được xe ngựa phía trước, bóng người lít nha lít nhít, số lượng hàng trăm xe ngựa đậu ở chỗ này, ung sông nhét xuyên. Trên xe ngựa tất cả đều là kinh sư bên trong vương công quý tộc. Mỗi cái hiện ra hách thế gia tiêu chí, mà ngay ở những xe ngựa này phía trước, vô số bóng người chữ đứng ở đó. Có đầu bạc tóc bạc, có trẻ tuổi khí tráng, có một thân quan phục, uy phong lẫm lẫm, có một thân thường phục, tùy ý tự nhiên, có nhìn Vương Dung đầy mặt mỉm cười, để người như mộc xuân phong. Mà có người thì lại từng trận cười gằn, biểu hiện quỷ quyệt, âm nhu. Nho nhỏ một cái cửa thành, thời khắc này không biết hấp dẫn bao nhiêu quan to hiển quý. Minh bằng tối đảng, ở Vương Dung trở lại kinh sư một khắc đó, vô số người từng người mang ý xấu riêng, dồn dập tụ tập đến nơi này. Trong chớp mắt, Vương Dung đem hết thảy tất cả thu vào đáy mắt, trong mắt cấp tốc xẹt qua một chút ánh sáng, nhưng mà rất nhanh tự khôi phục bình thường. Ha ha ha, Vương Dung tiểu tử, lão phu nhưng là chờ ngươi thật lâu. Ngay ở Vương Dung suy nghĩ thời điểm, một trận tiếng cười lớn truyền đến. Ngay ở đám người phía trước nhất, một đạo thân ảnh già nua hai tóc mai loang lổ, nhanh chóng hướng về Vương Dung phương hướng đi tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,